Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, thứ 35 chương nướng. Thúy Nha sợ Ngự Thiện Phòng làm được không hợp Lạc Đông Đông khẩu vị. Cho nên mỗi lần không sai biệt lắm đến giờ cơm thời gian. Đô hội sớm dò hỏi Lạc Đông Đông hôm nay ăn cái gì. Hiện tại, cũng như nhau, Thái Hậu, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Nô tỳ nhượng Ngự Thiện Phòng lộng đi, ăn cái gì? Nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đông Đông không khỏi nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Bất quá, suy nghĩ rất lâu, cũng không biết ăn cái gì. Mặc dù Ngự Thiện Phòng làm được đông tây, mỗi một dạng đều là sắc hương vị đều toàn. Chỉ là, không biết thế nào, gần đây Lạc Đông Đông có loại ăn ngấy cảm giác. Cũng không biết là không phải nàng hiện tại nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Cảm thấy mấy thứ này đều thay đổi vị. Thế là, đang suy nghĩ sau một lúc lâu, Lạc Đông Đông cũng không biết muốn ăn cái gì. Đôi mắt đẹp vừa nhấc, tái kiến trên cây chim chóc, chính líu ríu kêu lên vui mừng. Dường như ở hát khoái trá từ khúc tựa như, dùng chính mình sức lao động đổi lấy thức ăn. Thực sự là chuyện tốt đẹp tình a. Trong lòng suy nghĩ, đột nhiên, Lạc Đông Đông như là nghĩ đến cái gì đó. Một tay vỗ tay hoan nghênh, trong mắt sáng ngời, ta biết hôm nay muốn ăn cái gì. À, nhìn thấy Lạc Đông Đông vô cùng kích động hưng phấn bộ dáng. Thúy Nha trên mặt lập tức sửng sốt, sai lệch oai đầu, mở miệng hỏi, kia Thái Hậu muốn ăn cái gì? Thúy Nha, ngươi lập tức nhượng Ngự Thiện Phòng người chuẩn bị một ít thịt dê. Thịt heo, thịt bò, thịt gà chờ một chút, đêm này đó loại thịt cắt thành từng cục, sau đó dùng cây thăm bằng trúc tử xuyến khởi đến, lại thiết một ít ớt các loại, Lạc Đông Đông một bên phân phó. Thúy Nha càng vững vàng nhớ kỹ, tuy không biết Lạc Đông Đông rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ là, nhìn Lạc Đông Đông nói hứng thú bừng bừng bộ dáng, hình như rất kích động tựa như, Thúy Nha cũng tới hứng thú. Kết quả là, chờ Lạc Đông Đông nói xong cần gì đó sau, Thúy Nha lập tức cùng những người khác đi xuống thu xếp. Lạc Đông Đông lại gọi tới một số người, ở chính mình Mộng Nguyệt Điện hoa viên trên cỏ, dựng một đống lửa, tìm đến một ít than, lưới sắt các loại, những thứ ấy cung nhân tuy không biết Lạc Đông Đông muốn điều này dụng ý. Bất quá, Thái Hậu chuyện phân phó, đại gia cũng chỉ có duy mệnh là từ phần. Kết quả là, đãi Thúy Nha ở Ngự Thiện Phòng bưng tới Lạc Đông Đông cần thiết loại thịt rau dưa gia vị đàng đông. Tây Hậu, cái khác cung nhân cũng đã ở đình nghỉ mát bên ngoài trên đất trống. Đáp nổi lên một nướng tất cả than lò, nhìn hiện tại trước mắt tất cả cũng có. Lạc Đông Đông không khỏi ma sát một chút bàn tay, sau đó vén nổi lên ống tay áo, động thủ lộng khởi nướng đến. Nhưng mà, Lạc Đông Đông cử động này nhưng sợ hãi trong cung mọi người. Dù sao, Lạc Đông Đông thế nhưng Thái Hậu a, Thái Hậu muốn ăn cái gì? Chỉ cần động động mồm mép thì tốt rồi. Không cần chính mình tự mình động thủ. Kết quả là, Thúy Nha lập tức tiến lên, mở miệng nói, Thái Hậu nương nương muốn ăn cái gì? Xin cứ việc phân phó nô tỳ là được, không cần. Chính mình động thủ, cơm nọ áo ấm. Các người bụng cũng đã đói đi. Hôm nay liền đừng câu thúc. Đại gia muốn ăn cái gì? Liền chính mình động thủ làm ra ăn. Lạc Đông Đông nói xong lời này. Liền cầm lên một khối thịt dê xuyến. Sau đó cộng thêm gia vị hậu. Liền ở lưới sắt mặt trên nướng khởi tới. Đối với Lạc Đông Đông cử động. Đại gia đều là nghi hoặc không ngớt. Nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt. Càng đầy không hiểu vẻ. Chỉ là không dám hỏi nhiều. Cuối cùng, còn là Thúy Nha không nhịn được, sai lệch oai đầy nghi hoặc khuôn mặt nhỏ nhắn, mở miệng hỏi, Thái Hậu nương nương, ngươi làm cái gì vậy? Nướng nha, chính là đem ngươi mình thích ăn gì đó, cộng thêm gia vị, bày ở than mặt trên chậm rãi nướng đến ăn, này được không ăn, ngoặc kép, hết chương.